Chào tất cả học viên. Hồi nãy khi thầy vô trong lớp á, thầy có nghe Nghị nói cái vấn đề qua chuyện ăn chay ăn mặn. Thầy góp ý chút hơn. Chuyện đó nó xưa lắc xưa lơ rồi. Nó xưa còn hơn cả trái đất nữa. Và đến bây giờ rồi mình cũng bị kẹt dính ông đó. Bây giờ thôi mình bỏ cái chuyện đúng sai đi. Nhưng mà thầy đưa ý kiến thế này. Thứ nhất, mình theo Đức Phật, theo Phật giáo mà, lấy Đức Phật làm cơ sở. Thì ở trong Phật giáo thì đứng về lịch sử nha, thì ai đặt ra ăn chay đầu tiên? Đó là Đề Bà Đạt Đa. Thì năm cái pháp Đề Bà Đạt Đa đưa ra, tại người ta không có đọc sử Phật giáo, người ta không biết. Thì Đề Bà Đạt Đa là người theo Phật mà đặt ra năm pháp đó để mà chống đối lại Phật, gần như chống đối lại Phật đó. Mà ở trong luật gọi là phá hòa hợp hợp tăng, phá hòa hợp tăng, thì chính Đức Phật không chấp nhận chuyện ăn chay. Không chấp nhận có nghĩa ngài không có phủ bác chuyện ăn chay, nhưng mà ngài nói ai ai muốn ăn gì ăn, à chuyện tu tập không dính tới chuyện ăn chay ăn mặn. Về cơ sở thứ nhất, chúng ta có thể thấy rất rõ là ngay thời Phật chuyện đó đã xảy ra rồi, và người đưa ra điều đó là người phá Phật, mà Phật phá Phật giáo đó, mà Phật Đức Phật không chịu, mà kết quả của cái chuyện đó là người đó ở đọa địa ngục. À, theo Phật giáo là cái thứ nhất, đó lập luận cái thứ nhất chúng ta thấy rất rõ. Cái thứ hai, ngay bản thân Đức Phật ngài cũng không ăn chay, mà ai cúng gì ngài, ngài ăn cái đấy. Còn mình đưa cái thuyết mà gọi là thị hiện, tức là giả vờ làm bộ đó, nói cho vui thôi, nói cho vui thôi, không có thị hiện giả bộ gì trơn. Cái thứ ba, có cơ sở rất là vững. À, kể cả trong giới giới bổn, giới luật của thầy tu Bắc Tông, thầy nói Bắc Tông nha, đừng nói Nam Tông, Nam Tông đương nhiên rồi. Trong luật tỳ khưu của Bắc Tông, ở trong giới bổn tỳ khưu Bắc Tông, nửa tháng tụng lần có một cái giới, thầy đọc cho rất rõ nghe nè. Một tỳ khưu không có bệnh, không có bệnh, không bị bệnh nặng, sức khỏe, không được yêu cầu người Phật tử thì dâng các món đồ ăn ngon như là cá, bánh, bún gì đó. Như vậy có nghĩa là bình thường là được ăn, nhưng mà mình không có bệnh, mình không có được yêu yêu cầu, bình thường tại dương thì được ăn. Đó là luật của cái thể Bắc Tông đó nha. Nó Bắc Tông, giới luật thì khư Bắc Tông có cái giới đó đó. Trong cái phần ăn uống đó, nó có phần đó. Như vậy từ những cơ sở này chúng ta thôi gạt cái chuyện chay mặn qua bên đi. Ai thích ăn chay thì ai thích ăn thì cứ ăn, ai thích ăn mặn thì cứ ăn. Tu tập được hết. Còn nếu vị nào nghĩ là mình giỏi hơn Phật, mình tu hơn Phật thì cứ làm gì đã làm. Còn chúng ta tu tập theo lời dạy Đức Phật, và chúng ta tu tập theo những cái gì Đức Phật hướng dẫn, và chúng ta theo cuộc đời Đức Phật chúng ta tu tập, thì chúng ta chẳng có chuyện gì phải tranh luận về vấn đề ăn chay mặn nữa hết. Còn vị nào thấy mình tu hơn Phật thì mình ok, tốt chứ sao, trên rất tốt. Còn mình thì mình tu theo Phật, mình không dám hơn Phật được. Vì rõ ha. Rồi bây giờ qua cái phần chúng ta bài học nè, cái phần quán tâm trong lớp có chỗ nào không còn thắc mắc thì hỏi, rồi chúng ta học vào phần quán pháp. Phần pháp là khó nha. Mời trong lớp các anh Dạ chị thưa thầy, có nghị giơ tay. Dạ, mời mời nghị đi. nghị. Thưa thầy, cái này là không có phải là ai thắc mắc của thầy, mà có một học viên họ phát biểu với thầy, họ ghi trong YouTube là cái bạn này tên là Hạnh Lâm, họ ghi rằng là con kính tri ân sư về tất cả, con cũng từng ăn chay gần 18 năm, dính mắc đủ thứ, làm khổ người làm khổ mình, con bây giờ ăn tự do, có gì ăn nấy, không còn tà kiến, thật là nhẹ nhàng. Dạ, bạn chia sẻ như vậy thôi, chứ không phải là thắc mắc. Tốt rồi, Dạ. Vậy con mới nói là không phải là cái vấn đề ăn chay hay ăn mặn mà cái vấn đề là không dính mắt là được rồi. Đúng rồi, mấy vị ăn chay cỡ như thầy Tam Hạnh là cùng với mấy đâu, thầy ăn chay từ hồi 7 8 tuổi tới lớn luôn, thậm chí thầy nghe cái mùi đồ mặn ói ra nữa, nghĩ rằng bao giờ mình ăn được hết, mà khi mình hiểu rồi ăn được hết. Giờ ý nghĩ mình thôi, hồi đó thầy nghĩ là không cách gì mình ăn được nữa, tại ăn chay là quá lâu rồi, rồi do cái tư tưởng mình nó hun đúc mình á, thậm chí mình nghe mùi mặn mình muốn ói ra, thì mình nghĩ chắc mình tu tập dữ lắm nha, chứng đắc gì đó, giờ đó mình nghe cái mùi đó mình ói, không phải đâu, cho thói quen thôi, đến khi mình hiểu rồi bỏ được hết, được hết gì đâu, đâu qua tu hành tu tập đàng hoàng kia chưa thấy gì, là chuyện ăn rau cỏ không mà chứ đắc cái gì. Nếu mình khách quan mình nói gì à, trâu bò khỉ vượn là nó ăn lá cây không, nó có trứng gì đâu, nó cũng sao tham sân si như thường, còn nói ăn ăn rau cỏ đó mà hết nhu cầu sinh lý thì mấy con dê nó ăn lá cây sao con dê vậy. Mình cứ nghĩ những cái chuyện đó mình thấy nó thực tế, nó rất là thực tế luôn. Đạo Phật là đạo trí tuệ đâu phải đạo ba chuyện đâu, nhưng mà thích thì cứ làm không sao đâu. Rồi ai có câu hỏi về quán tâm thì hỏi, rồi mình Dạ. sẻ nhau. Dạ thưa các anh chị học viên trong lớp, như thường lệ trước khi vào bài mới, các anh chị học viên giơ tay để có thể chia sẻ những kinh nghiệm của mình qua cái phần vừa rồi thầy dạy về quán tâm, hay là có những câu hỏi thắc mắc gì chưa có hiểu rõ thì nhờ thầy chỉ dẫn. Xin mời các anh chị giơ tay. Dạ thưa thầy, trong lúc chờ đợi các anh chị chưa có ai giơ tay thì thầy cho con chia sẻ một phần kinh nghiệm nhỏ là qua cái mà thầy mới vừa nói á, thường thường cái này theo con á, hồi trước đó đó con cứ tưởng á, mình tu tập á thầy, là mình tu xong rồi mình chắc là mình sẽ được cái gì đó, mình được cái này, mình được cái kia, rồi chắc là mình sẽ là không còn tham, không còn sân, không còn si. Nhưng mà nói cái tuần vừa rồi con qua bên tu viện con dự cái lễ đó đó, mà con chiêm nghiệm được nhiều cái lắm này, con mới thấy thật sự ra mình tu tập á là mình rèn luyện thành một cái thói quen, rồi khi mà cái sự việc nó xảy ra xung quanh mình nữa này, rồi tự nhiên cái mình xử lý cái sự việc một cách tự nhiên à, chứ không phải là mình tưởng là mình tu xong rồi mình mới xử lý được. Thí dụ như con cho cái bữa đó là chủ nhật đó, là buổi sáng là đi tới tu viện là dự lễ đó, mà con đã tính trước rồi, tính trước 6 tháng rồi, mua vé máy bay á, là đi về là 3 giờ, 12 giờ lễ xong là mình có 3 giờ dư sức rồi. Nhưng mà mình tính trước là một chuyện, cái chuyện nó xảy ra lại là chuyện khác. Con vừa đi ra khỏi motel thì cái xe con ai đụng đó hồi nào không biết, cái xe nó bị mốp. Thì cái người nhà của con, người A đi chung với con á, nhìn thấy thì con cũng thọ khổ vậy, người kia cũng thọ khổ vậy, chắc chắn là thọ khổ rồi, tại mình nhìn cái thấy cái xe mà tự nhiên nó méo một bên rồi. Nhưng mà con bình tĩnh thì con biết mình có mua insurance mà, thì mình bỏ tiền đó mình mua để làm gì, để insurance nó trả nè. Thành ra con bình tĩnh. Cái người kia, người A, người B đó chung đi chung với con thì là mặt thì đỏ lên rồi la lên, trời ơi xe tôi đây ai đụng rồi, làm sao biết ai đụng được. Thì con kham cái người nhà con lại nói không sao, may quá mình có mua insurance mà không sao đâu, thôi bây giờ mình cứ đi mấy công chuyện của mình đi, rồi nếu mà muốn á, thì về sớm, thay vì về sớm 2 tiếng thì bây giờ mình về sớm thêm thêm 1 tiếng nữa thì người ta sẽ lo cho mình, hoặc là mình gọi. Thì con đi tới con quên mất luôn cái xe nó mất thì sao thầy, con tới tu viện con vẫn làm chuyện của con quên mất tiêu à, con tập trung vô cái chuyện làm của con không không thấy gì hết. Nhưng mà cái người nhà của con thì tại vì người ta không có cái thói quen đó, thành ra tao lo lắng chịu không được thì phải đi về. Thầy biết không, con đi về ra hả, vô chứ chỗ mà trả xe á, cái người mà lấy xe đó thầy, người ta không thèm dòm xe con nữa, tao nói ồ du có mua insurance hả, rồi vui đi về đi, xong rồi người ta check in cho con vậy đó, ra hả Một phút đúng không? Có một phút. có 1 phút rồi, con tới máy bay hả là 3 giờ máy bay, mà con tới máy bay là 11 giờ rưỡi, tức là con tới sớm 3 tiếng rưỡi, là lúc đó hả, là con nhìn hả là tâm thâm tâm tham tâm sân tâm si tâm gì mà nó cứ tiếp tục nó biến ra tuần tuần tuần. Con nhìn cái dãy núi á, mà con không thấy dãy núi, mà con nói phải chi cái dãy núi này nó ở tu viện đạo tâm, rồi mình thấy mấy ông thầy đi cái gì đội đội đội lên cái nón, nhưng mà mình đi coi nhân in ấy thì chắc nó vui quá hơn. chứ nó ờ cái này là chắc là tâm si nè, nó đó nó đó nó đó nó đó, cái xong rồi cái con ngồi xuống. Nhưng mà cũng vui lắm thầy, là xong rồi 3 tiếng con ngồi con nói chuyện với người nhà thì con lại chia sẻ cái bực bội của con, người kia lại bị chảo hói đó thầy. Nhưng mà con không có nói chảo hói, người kia nói trời ơi phải chia, hồi nãy biết nghe là em thì ở lại chơi đâu cần phải về sớm ngồi đây giờ buồn tới mấy tiếng. Thì con nói không sao đâu, tại vì cái gì cũng vậy, khi mà nó đã xảy ra rồi á thì mình đâu giờ mình đâu có quay xe bus ngược lại đó để đâu, thì bây giờ mình ngồi mình nói chuyện thôi. Thí dụ mình có chuyện gì thì mình đem ra nói, ở nhà nhiều khi á đi tới đi lui gặp nhau đâu bao giờ nói đâu, bây giờ ngồi nhìn nhau nè 3 tiếng nè, tha hồ nói muốn nói gì nói. Nhờ vậy mà tụi con nói chuyện về Phật pháp đó thầy 3 tiếng, sau đó thì tụi con vui vẻ trong gia đình lại thấy không có gì hết. Thì con thấy con chiêm nghiệm ra được một cái mà con rất là hoan hỷ, là mình tu tập không phải để mà mình được cái gì, nhưng mà nhờ mình tu tập mình rèn luyện riết á thì cái tâm mình nó bình tĩnh, thành ra khi cái sự việc nó xảy ra mình xử việc mình sự không có xử người, mình không để ý tới cái người đó mà mình cũng không để ý tới mình nữa, mà mình cứ theo cái việc mình làm cái tự nhiên cái nó coi như là đâu nó vô đó rồi, đâu nó cũng coi như là nó suôn sẻ mà mình không cần phải làm gì hết. Cái đó là cái kinh nghiệm của con thì con Tức muốn chia sẻ. là để pháp nó xử lý pháp đúng không, để Dạ. pháp xử lý nó Dạ. Con rất là hoan hỷ thế này, tại mới đầu con nghĩ là làm sao có cơ hội mà nói được chung với gia đình mà nói về Phật pháp mà tụi con không có dùng từ ngữ về Phật pháp hết đó. Giống như con nói tâm lo lắng thôi chứ con không nói là tâm chảo hối. Con nói tại vì á em này em biết trước là cái insurance nó trả, thành ra em không có lo lắng. Còn Du á thì Du chưa biết thì Du lo lắng. Chuyện đó là chuyện bình thường, không có gì mà phải là cái giống như là lỗi vậy đó, không có lỗi của ai đó, cái chuyện nó xảy ra như vậy là như vậy thôi, bây giờ xong rồi đâu vào đó. Thì tụi con vui vẻ trong gia đình lại không có gì mâu thuẫn, mâu thuẫn thì vẫn có nhưng mà sự việc vẫn được giải quyết, cái hay là hay chỗ đó đó thầy. đúng rồi tự để tự sự việc giải quyết lên nó chứ mình chia dùm chị Dạ, con tri ân thầy điều rất là kiện nhiều. thôi, mình Dạ tạo điều kiện là tự nó giải quyết lên nó. dạ Rồi cảm ơn chị rất là nhiều luôn. À, nhân đây thầy chia sẻ cái này chút nha, cho những chị ở Mỹ nè, của Việt Nam thầy không rành, là ngày xưa đó, trước Covid đó, là thầy đi travel dữ lắm, có những tháng mà đi ở trên máy bay còn nhiều hơn xuống đất, không phải là ngồi máy bay nhiều hơn dưới đất, nhưng thời gian của mình á, mà để mà chuẩn bị để đi á, công việc á, mà rời khỏi nhà nhiều hơn ở nhà nhiều lắm, có tháng đi gần cả tháng luôn. Rồi với máy bay là mua 1 tháng đi có khi là 4 lần 5 lần luôn, liên tục luôn. Do đó thì có một số kinh nghiệm về chuyện đi máy bay. Thì các vị mà mua vé bay á, là các vị muốn thuê xe đó, thì hồi xưa thầy không biết, thầy thuê xe giống như chị đó, thầy mua là insurance. Nhưng sau mình biết rồi á, mình tìm ở trong cái trong phi trường chứ nó có nhiều hãng bán lắm á. Mình tìm cái hãng nào mà nó đồng ý rằng là cover cái insurance của mình á với cái xe nó thì mình mua. Thì nếu như mà có chuyện gì xảy ra thì cái insurance của mình ở nhà đó nó cover cái xe đó luôn, không có lo. Đó trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai giống như chị Tuyền, trường hợp đó đó, khi mình mua insurance rồi thì cái xe nó bể làm đôi nữa mình cũng có lo lắng hết trơn, insurance nó chịu lo hết, mình trả tiền nó làm chi, hàng tháng mình trả tiền cho nó nhiều tiền lắm chứ, để mấy dịp này để nó thanh toán cho mình chứ. Đề thứ hai, đề thứ ba nữa là gì, nói quên hơn, insurance cái xe nè, rồi là cover. A thì những trường hợp này các vị muốn như vậy đó thì phải mua cùng một lúc với mua vé, mua cùng lúc với mua vé thì mới mới được. Còn mua vé xong rồi rồi khi nó quay qua bên mua bên cái kia đôi khi nó khó hơn. Còn mình mua vé là trong khi mua vé đó, đồng thời mình mua có insurance xe trong đó luôn, rồi mình thuê xe rồi luôn làm thì nó dễ dàng nhất. Và có chuyện xảy ra là cái insurance của xe của mình á, xe ở ở tại nhà của mình á, anh nó là cover cái kia luôn. Nhưng mà nhớ rằng không phải hãng nào nó cũng chịu nha. Cái hãng là ý thầy muốn nói cái hãng là hãng ở tại phi trường á, có hãng nó chịu cái hãng nó không thì mình phải online mình tìm tìm cái hãng nó ok mình mua nó dễ. Và ở Mỹ có chuyện chẳng có chuyện gì lo lắng hết trơn á, chuyện xảy ra cũng có người lo hết cho mình à, chẳng có chuyện gì phải lo lắng, chuyện bình tĩnh là tốt. Cái điều cực kỳ quan trọng là bất kỳ chuyện gì xảy ra đều có cách giải quyết hết, với điều kiện là bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh giải quyết hết, không có gì lo lắng rối rắm đổ lên rần rần rần, chẳng giải quyết gì được hết. Rồi lần nữa thầy cảm ơn chị Tiền rất nhiều và chia sẻ với chị cho các anh chị có một cái thông tin để khi chúng ta xảy ra việc chuyện gì đó chúng ta nên bình tĩnh chứ không có nên lo lắng gì hết. Anh chị nào có cái thắc mắc về những phần trước đã học hỏi rồi thầy chia sẻ rồi chúng ta học vào phần quán pháp. Dạ xin mời các anh chị học viên, nếu các anh chị học viên có muốn đặt câu hỏi gì với thầy về cái phần quán tâm hôm trước khi thầy vô bài mới. Dạ thưa thầy, con không thấy ai giơ tay hết, vậy con xin Rồi thầy giờ vào chúng ta bài mới. học lại nha. Dạ. Không, thì quán pháp là gì? Về pháp là gì? Về chữ pháp đó. Chữ pháp trong này á, nếu nói thẳng đó luôn á thì nó là năm uẩn chứ gì hết. Pháp này là năm uẩn đó. Và nếu như chúng ta quán pháp là quán quán cái gì? Quán pháp là quán sự hoạt động giữa thân, giữa sắc uẩn, thọ uẩn, hành uẩn và thức uẩn để nhận ra tưởng uẩn. Vì trong quán pháp này chúng ta đặt nặng phần suy nghĩ rất là nhiều, nhận định, chiêm nghiệm suy nghĩ. Như vậy quán pháp này là gì? Quán pháp tức là chúng ta quan sát sự hoạt động giữa thân, thọ và tâm. Ba cái nó hoạt động nhau. Mà ba ba cái đó nó hoạt động nhau đó chính là năm uẩn, giống gì hết. À, nhưng mà nó cái khác ở chỗ này nè, khác một chút này thôi. Quán thân tức là khi chúng ta quan sát ngay ngay khi mà nó xuất hiện. Ngay khi nó xuất hiện giữa giác quan, đối tượng giác quan và cái tâm chúng ta cùng hoạt động ngay cái sát na đó, quan sát đó là thân, hoạt động ngay đó là thân. Và thọ nó cũng vậy, nó phát sinh ngay trong giây phút đó, đó ngay lúc đó là thọ. Cái tâm cũng vậy, nhưng mà khi nó chuyển biến, cả ba cái nó hoạt động, nó chuyển biến thành một cái diễn trình, cái diễn trình hoạt động, chúng ta quan sát cái diễn trình hoạt động của chúng thì đó là pháp trong vậy hết. Và chúng ta dùng những diễn trình là dễ hiểu nhất, diễn trình hoạt động của thân, thọ và tâm thì đó chính là pháp. Thì trong phần quán pháp này nó có năm năm phần đó, năm phần từ dễ tới khó. Thứ nhất là năm triền cái, thứ hai là năm uẩn, thứ ba là 12 xứ, tức là sáu xứ, tức là 12 lục nhập. Ở trong quyển sách dịch là sáu xứ không ổn đâu, dịch là sáu nhập thì đúng hơn, sáu nhập thành 12 xứ. Vì nhập tức là hai cái nó hợp lại nữa, căn trần hợp lại, mà nhập thì sáu lần hai thành 10, 12. Ở đây chúng ta nên dịch là nhập, nó chuẩn hơn, chuẩn hơn. Xứ thì nó không có sai nhưng nó không có chuẩn, mà chỉ nhập đâu. Mà 12 xứ, lục nhập hay 12 xứ. Và bảy giác chi và bốn thanh đế thì tất cả chúng ta thuộc về pháp hết. Thì đầu tiên chúng ta học phần đầu tiên là 5 năm triền cái. Còn đây thì thỉnh thoảng thì online lên thì thấy có một số các vị cũng giảng giải về cái này ở trong thiền tứ niệm xứ, nhưng mà họ tập trung vào cái này rất là khó. Họ tập trung cái chỗ làm sao giải quyết xử lý cái này bằng nhiều phương pháp, tất nhiên có, nó có thừa thừa, nó có 6 cách để xử lý cho một cách. Và họ nói là đừng có bị lệ thuộc gì đó, trạo cử hôn trầm dục sân nghi vân vân vân vân vân đưa ra. Nhưng mà cái giải thích nó là gì thì phải học thiền, mà cái này rất là quan trọng. Ví dụ chúng ta ra trận, chúng ta muốn đánh quân thù thì chúng ta phải biết quân thù là ai chúng ta mới đánh được. Chúng ta bị bệnh, chúng ta muốn xử lý cái bệnh, chúng ta biết bệnh đó. Chúng ta hư cái xe, chúng ta muốn sửa xe phải biết cái xe hư chỗ nào, cái cực kỳ quan trọng phải định bệnh, biết được cái xe nó bệnh gì, hư ra sao. Thì cái năm triệu cái này cũng vậy, cái việc cực kỳ quan trọng là các vị phải biết nó là gì đã. Đầu tiên biết nó là gì rất là cụ thể, là biết nó là gì không phải trên sách vở đâu, sách vở dính dáng tới mình, mà khi chúng ta học trên lý thuyết tất nhiên qua sách vở, nhưng mà chúng ta phải nhận ra nó ngay trong đời sống của mình. Tức là nhận ra trong thiền cái ngay trong khi mình nói, mình ăn, mình nói, mình đi làm, mình làm việc, mình thấy, mình nghe, mình nếm, mình ngửi. Còn hầu hết thầy online thì dạy với vậy, dạy vô ngồi thiền mà tìm không à, không có đi tìm. Tôi nhắc lại nha, trong tứ niệm xứ không có đi tìm, mà vô trong trường thiền ngồi lên chỗ ngồi thiền bắt cái tọa ngộ, ngộ là đi tìm năm triền cái, tìm trong mà tìm. Nhớ là trong tứ niệm xứ không có đi tìm, ai dạy đi tìm dạy sai, hoàn toàn sai 100%. Vì chúng ta đang sống ở ở trong thân thọ tâm pháp mà tìm gì tìm. Chúng ta từ khi mắt mở mắt ra cho đến khi ngủ là chúng ta luôn luôn sống trong thân thọ tâm pháp rồi, nên chúng ta không thấy thôi. Cái tứ niệm xứ này Đức Phật dạy chúng ta cách để chúng ta nhận ra chúng, chứ không phải chúng ta đi tìm chúng. Mà hầu hết các trường thiền, các chỗ dạy thiền giờ thấy online là dạy cứ đi tìm, ngồi thiền để tìm ra thân, để tìm ra thọ, để tìm ra tâm, để tìm ra pháp, để tìm ra chân đế, tìm ra tục đế, để tìm ra được tìm. Đi tìm khi tìm và là bằng suy nghĩ rồi đó. Tìm là bằng suy nghĩ rồi, không có tìm. Chúng ta đang sống với nó mà tìm cái gì? Chúng ta chỉ nhận ra nó thôi. Có nghĩa là bây giờ chúng ta đang mang cái cặp kính màu, chúng ta thấy cảnh vật nó không đúng. Ví dụ chúng ta mang cái kính màu màu nâu, chúng ta thấy tất cả cảnh vật đều màu nâu hết. Mà thực ra cảnh vật chúng ta đang thấy nó không có màu. Tứ niệm xứ dạy chúng ta gỡ cặp kính màu xuống để nhìn thấy thực thực trạng của đời sống, nó không có màu. Nó là nó vậy đó, không có màu vậy đó. Chứ không phải đi tìm, không phải tu tu tứ niệm xứ là đi đi đi tìm, tìm đâu tìm, nó đang ở đây với mình tìm. Như thì ví dụ như này nha, cái này nè, cái màu nó gì nó thế này. Nhưng mà mình mang cái cặp kính xanh, mình thấy cái này màu xanh, mình ráng mình tu để tìm sao để cho cái này không xanh, đâu có được. Cái vấn đề của chúng ta tu tập để chúng ta gỡ cặp kính này xuống, nhìn một mắt thật của nó bằng gì, bằng tuệ, thấy được cái thực này nè, này nó nằm đây chứ đâu đi tìm, đây nè, nằm đây nè. Nhưng mà gỡ cặp kính màu xuống rồi chúng ta thấy thực tại nó thì chân đế ở đây nè. Còn tục đế là cái mà chúng ta thông qua cái kính màu chúng ta thấy nó, đó là tục đế. Còn chúng ta gỡ cặp kính màu xuống chúng ta thấy thực tế nó đây là chân đế gì đâu, chứ đâu phải chân đế là khác tục đế đâu. Mà ráng tu để tìm chân đế, ráng tu để tìm thân thọ tâm pháp, ráng tu để mà tìm gì đó năm triền cái, không có đúng đâu. Cái đó vậy không đúng, mà chúng ta phải thấy nó trong sinh hoạt của chính mình á, và bình thường của mình á. Do đó nên thường người ta muốn tạo một cái hình thức của tôn giáo, đây cũng chính hình thức tôn giáo, là thường người ta tập trung vô cái tư thế ngồi. có nhiều vị nha, đi đâu cũng thể hiện cái ngồi, hình như chỉ có ngồi mới mới tu, mới tôi tu này, tôi đang ngồi là tôi tu này, còn rửa rau không có tu, quét nhà không không tu. Đó. Hồi xưa ở đây có một vị Phật tử đến đây nè, cái anh đó, trong khi cả cái tu viện người ta dọn dẹp tùm lum tà la ngay trên cái giường nữa, giữa đó ảnh vô cái ảnh ngồi xếp bằng, anh ngồi thiền. Thầy vô thầy nói: anh ơi, chỗ này phải cho ngồi thiền anh ơi, người ta đem quét dọn rầm rầm mà anh ngồi đây ngồi thiền người ta không dám quét. Anh nói: dạ con muốn ngồi thiền cho cái tâm con an. Ta nói: muốn ngồi thiền ở nhà cho đó là chi? Muốn ngồi thiền làm ơn ở nhà đi, còn đến đây trong giờ giờ làm việc có giờ ngồi ngồi thiền đó. Mà hồi đó cái thiền đường ở đây chưa chưa chưa cấp, nó còn chung chung ở trong nhà thôi. Tại vì họ suy nghĩ rằng phải ngồi vậy mới là tu, mà ngồi vậy mới là thiền. Mà không ít nha, 70-80% Phật tử mình dính vô chuyện đó rồi á, không phải người tại gia đâu, cả người xuất gia cũng vậy à. Vì cái đó phải có một cái gì họ bám vào, một cái lòng tin nào đó, bám vào hình thức nào đó. Không hình thức họ thấy không có tu tập. Tu tập phải có hình thức. Vậy đó, vừa rồi mà anh Nghị nói chuyện trên mạng, nó có dính cái chuyện đó đó. Nếu mà mày vô thấy một người tu không ăn chay trơn, không tụng kinh, không trì chú, không niệm Phật, thấy đâu có tu gì đâu. Bây giờ mình ở chung với hai người đi, một người họ không có tụng kinh niệm Phật, không ăn chay, trì chú ở trơn, mà sống bình thường, mà họ chánh niệm tỉnh giác trong đời sống họ, thì bàn dân thiên hạ mọi người không thấy tu gì đó, không thấy tu gì hết á. Còn một người là ăn chay tụng kinh niệm Phật, tuy tham sân si rầm rầm ấy nữa, mọi người cũng thấy người tu vậy coi, và tự bản thân là thấy họ tu nữa, nó quen rồi bỏ không được, quen họ bám vào cái hình thức nào đó, không có hình thức là người ta cảm giác người ta không không tu tập, trong khi tu tập theo Phật giáo là dạy Đức Phật là không hình thức mới được, còn hình thức phải tu không phải. Nhớ là các vị nhớ nha, cái này quan trọng, hỏi các vị tu tập xem mà còn cái hình thức nào đó là không phải tu tập, không phải tu tập, còn hình thức là không tu tập, mà tu tập là phải không hình thức thì mới được. Đó. Ví dụ trong bàn ăn đi, chúng ta tới dọn là bàn ăn có 8 người ăn đi, tuy rằng cũng đôi đũa cái muỗng cái chén vân vân, nhưng mỗi người gấp ăn cách à, đâu có ai giống ai, giờ mình quy định thì phải gấp giống nhau, gấp đồ ăn giống nhau, da nhai giống nhau, múc đồ ăn giống nhau, mà không ai làm được trơn, cái đó nó thành cái gì phải không, robot rồi, không thành con người nữa. Chúng ta là con người mà tu tập cũng vậy thôi, chúng ta học Phật pháp và chúng ta áp dụng trong hoàn cảnh chính mình, ai giống ai trơn, không có hình thức nữa hết. Tu tập đâu có hình thức gì đâu, hình thức người ta bẹt ra, ta bịa ra để mà hấp dẫn những người mới bước chân vào đạo thì ok, tốt, phải có hình thức. Cũng như vợ chồng muốn lấy nhau phải có hình thức tổ chức đám cưới, đám đồ, đám cưới xong thôi phải ăn ở nhau rồi lo kiếm tiền mình nuôi nuôi con chứ, cứ bày cái chuyện hình thức không sao sống nhau nổi. Thì tu tập cũng vậy, nếu các vị tu tập mà còn cứ dính vào hình thức là biết rằng mình tu dởm, thầy nói dùng tu dởm nha, tu dởm tức là mình đang đánh lừa chính mình không biết á. Thầy nói lại, những người Phật tử nào học trong lớp này tu tập mà còn dính theo hình thức, có nghĩa là người ấy còn tu dởm, đang tu dởm, đang cố thể hiện, đang lìa hình thức, tự lừa dối chính mình mà không biết. Tu tập cũng có hình thức rồi đó, mà tu tập ngay trong sinh hoạt bình thường thì cái đó mới là tu tập đúng. Và đúng thì do đó nên các vị phải cái năm truyền cái này nè, đầu tiên các vị hiểu truyền cái là cái gì, đầu tiên truyền cái là cái gì, vậy truyền cái này nó khác với cái thân, cái thân chỗ nào, cái thọ chỗ nào, cái tâm chỗ nào, nó nhìn phải nó khác nhau. Thứ nhất, Cái thứ hai là truyền cái này nó xuất hiện từ đâu ra, từ đâu mà có truyền cái này. Cái thứ ba, phương pháp xử lý cái truyền cái này. Đó là ba cái phần nữa mà chúng ta học ngày hôm nay. Thứ nhất về chữ truyền cái ha, năm truyền cái trong là Pali á, là Pancha Niwarana. Pancha là năm, Niwarana này có nghĩa là sự trói buộc, sự khống chế, sự trói buộc. Niwarana đó tiếng Anh nó dịch là bằng cái chữ hindrance. Hindrance, hindrance này tiếng Anh nó dịch là chữ nắm giữ, à, nắm giữ nè, quản lý nè, quản thúc nè, quản lý, quản thúc, cản trở. Tiếng Anh á, cái chữ đó cản trở nè, chướng ngại nè, quản thúc nè, vân vân. Thì cái từ này á, cái từ Pancha Niwarana này đó, thì Hán ngữ dịch hay hơn. Hán ngữ so trong giữa tiếng Anh và chữ Hán thì chữ Hán dịch hay hơn. Chữ Hán này qua tiếng Việt chúng ta lại không dịch ra tiếng Việt mà chúng ta dùng tiếng Hán để phiên ra tiếng Việt, đọc bằng âm Hán Việt là chữ truyền, truyền cái. Thì ở thay vì á, cái chữ Niwarana này á, nó nghĩa là cản trở nè, nắm giữ nè, chướng ngại nè, thì tiếng Hán nó dịch là truyền cái, hai từ luôn, hai từ. Chữ truyền này nghĩa đen là trói, à, trói buộc, trói, nắm giữ đó, nghĩa là nắm giữ. Chữ cái này nghĩa đen là cái chụp ở trên, tức là cản trở, mà chụp ở trên chụp, cái dù nghĩa đen đó là cái dù chụp ở trên. Thì cho ví dụ, cái ly nó mất hả? À đây, vì cho cái ly này, nha. Ví dụ mình đổ nước vô thì cái truyền nước nó không chảy ra được, chảy ra được cái ly là truyền nó vào này, mà nếu ta lắc lắc về nước sẽ tràn ra. Nhưng nếu cái ly này nó có cái nắp chụp lên, được cái nắp chụp lên đây, chụp lên đây, chứ cái nghĩa đen là chụp á, cái là chụp, chụp lên trên đè lên thì nước lắc cách mấy nữa thì nó cũng phân không văng ra ngoài được. Như vậy cái Niwarana này có hai tác dụng. Thứ nhất, nó giữ chúng ta lại trong dục giới. À, thứ nhất, nó ràng buộc chúng ta lại trong dục giới. Và nó giữ chúng ta lại, làm cho chúng ta không vượt lên sắc giới, vô sắc giới, hay vượt đến lên giải thoát. Đó, nó có hai cái tác dụng. Và đây Hán ngữ nó dịch truyền cái gì đó, hai, hai từ. Trong khi cái chữ tiếng Anh đó, nó dịch chỉ có cái gọi là chữ truyền được à, mà không có chữ, chữ cái trong đó. Truyền trở được cản trở là chướng ngại thôi, còn cái chụp này nó không có. Hán ngữ nó dịch cả chữ nghĩa đen lẫn nghĩa, lẫn nghĩa bóng. Là tiếng Việt mình là theo Hán ngữ, truyền cái có nghĩa là vừa giữ mà vừa chụp lại. Giữ là giữ chúng là ở trong dục giới, mà chụp lại có nghĩa là chúng ta không vượt lên trên sắc giới và vô sắc giới gì hết. Đó. Thì truyền cái có nghĩa là như vậy. Và cái này là năm thành phần. Năm cái thành phần này nó chính là đời sống chúng ta trong dục giới. Nói lại cho rõ, năm truyền cái là năm cái thành phần, năm yếu tố, năm thành phần nó xây dựng cuộc sống chúng ta. Nó vừa bảo trì cuộc sống nè, xây dựng cuộc sống, phát triển cuộc sống chúng ta ở trong dục giới này, giống gì hết dục giới này. Và nó đứng về mặt dục giới thì nó không có gì xấu trơn, không gì xấu trơn, nhưng mà chúng ta đau khổ sợ hãi cũng từ anh năm, anh trì cái này ra. Rồi chúng ta không vượt lên sắc giới, vô sắc giới cũng do năm anh trì cái này. Và chúng ta không thể nào đắc thiền được, kể cả thiền chỉ lẫn thiền quán, không có vô chánh định chánh niệm được cũng do anh năm truyền cái này. Do đó nên cái người tu học theo Phật giáo thì cái việc đầu tiên là phải nhận ra được năm triền cái trong đời sống và xử lý năm triền cái này. Và năm triền cái này nó phát xuất từ ở đâu ra? Phát xuất từ ở đâu ra? Tất nhiên nó có hai lĩnh vực lận. Lĩnh vực thứ nhất chúng ta học ngày xưa đó, ở trong cái phần gọi là tà tư duy, nó có cái dục tầm, sân tầm, hại tầm. Thì nguyên nó đó mà đứng về gọi là phiền não á, nó là anusaya. Anusaya tức là tùy miên, tìm miên, cái nó chìm ở bên trong dòng tâm thức chúng ta, nó nằm trong năm triền cái này, chính là những phiền não tùy miên, chỉ tùy là đi theo, miên là ngủ, ngủ ngầm ở trong dòng tâm thức anusaya, nó nằm luôn luôn, mỗi người chúng ta đều có hết á, ngoại trừ các bậc thánh thôi, còn phàm phu chúng ta tất cả mọi người đều có năm triền cái này, có sẵn nằm ở trong cái tầng đáy của tâm thức, nó nằm chìm trong á, nó vẫn hoạt động bình thường trong á, nhưng nó không có hiện ra ra ngoài. Khi nào triền cái hiện ra ngoài là khi sáu giác quan của chúng ta tiếp xúc với sáu đối đối tượng. Như vậy tại sao một bậc thánh ta cũng tiếp xúc năm giác quan, sáu giác quan tiếp xúc với sáu đối tượng mà triền cái không sinh, còn mình lại sinh? Vì khi chúng ta tiếp xúc các giác quan, chúng ta tiếp xúc các đối tượng thì chúng ta nắm giữ tướng chung và tướng riêng. À, cái khó chỗ đó, bao giờ chúng ta cũng nắm giữ tướng chung và tướng riêng. Khi chúng ta nắm giữ tướng chung tướng riêng thì năm triền cái nó dựa theo đó, nó từ tầm đáy của tâm, tầng đáy của tâm nó trồi lên, nó chung ra ngoài, nó hoạt động. Vậy tướng chung là gì, tướng riêng là gì? Tướng chung là tướng tổng quát, tướng riêng là chi tiết. Ví dụ mình nhìn thấy một con người là tướng chung, cô đó phụ nữ nè, rồi mắt có làm sao nè, lỗ mũi làm sao nè, giọng nói làm sao nè, dáng đi làm sao nè, nét mặt làm sao nè, là tướng riêng. Mình gặp một, nói chuyện với một con người mà giọng nói họ làm cho mình khó chịu nè, đó là tướng riêng. Giọng nói làm cho mình hấp dẫn là tướng riêng. Bộ dạng làm cho mình khó chịu là tướng riêng. Bộ dạng làm cho mình thích thú là tướng riêng, vân vân. Tướng chung tướng riêng là vậy đó. Và cái điều cái này cực kỳ quan trọng, chỗ này các vị để ý nha, lắng nghe nè, cái này cực kỳ khó. Khó là chỗ này thôi. Thực sự năm triền cái nó nằm trong đáy của dòng tâm thức của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta tiếp xúc đối tượng đó thì do nắm giữ tướng chung và tướng riêng, do nắm giữ tướng chung tướng riêng, triền cái mới nổi lên. Triền cái nó nổi lên rồi bắt đầu nó phóng ra ngoài, nó chụp lên trên đối đối tượng. Đã, cái này quan trọng nè. Triền cái nó nổi lên và nó phóng ra ngoài, nó chụp lên trên đối đối tượng. Khi ấy chúng ta thấy đối tượng bằng triền cái của chính của chúng ta, mà chúng ta cứ nghĩ đối tượng là như vậy mà thật ra không phải. Cái đối tượng chúng ta thấy bà đó dễ ghét dễ thương, cái giọng nói đó dễ ghét dễ thương, cái người đó là đáng yêu đáng ghét, người đó thành người kia, là triền cái trong trong tâm mình nó phóng ra, dựa vào tướng chung tướng riêng nó phóng ra, nó chụp lên cái đối tượng đó và nó đồng hóa cái đối tượng đó với chính mình, và mình cứ nghĩ đối tượng đó như vậy. Không phải mà những cái yêu thương mừng ghét giận, những là trạo cử hôn trầm dục sân nghi đối với đối tượng đó chính là trong tâm của mình chứ không phải đối tượng đó. Nhưng đến khi chúng ta tiếp xúc đối tượng, vì do triền cái nó trồi lên, nó chụp ra ngoài, và chúng ta lại thấy cái đối tượng bên ngoài là trạo cử hôn trầm dục sân nghi, mà chúng ta cứ nghĩ rằng cái đó của đối tượng, mà thật ra nó trong tâm mình, nó chung ra, nó chụp lên, nó tô vẽ đối tượng thành những hình ảnh mà chúng ta thương ghét, thương yêu mừng ghét giận. Như vậy chức năng của triền cái là như vậy, và nó sai sử chúng ta đưa đến khổ khổ hành khổ hồi khổ là do nó. Rồi thì dừng ở đây nha, ai không hiểu thì hỏi. Bây giờ trình bày đó, người nào không hiểu chỗ này thì hỏi. Dạ thưa các anh chị học viên, các anh chị học viên giơ tay để ra có ra đặt câu hỏi nếu mà chưa có hiểu rõ về phần năm truyền cái thầy mới vừa giảng. Dạ thưa thầy, con không thấy ai giơ tay lên hết thầy. Gì sao giỏi vậy trời, cái này khó lắm á nha. Cái phần tại trình bày nãy là khó lắm á, vừa tướng chung tướng riêng rồi nó nằm ở trong tâm truyền cái, nó ở trong cái lòng mình á, trong đáy tâm hồn của mình á, rồi nó thừa cơ dựa vào tướng tướng riêng nó nhào ra, nó chụp lên tướng riêng đó, rồi nó vẽ vời lên tướng riêng đó và nó cho rằng cái đối tượng đó như vậy, mà thực ra cái đó không phải đối tượng, phải vậy. Và đối tượng đó như thế nào là do tâm mình dựng lên hết mà mình không biết. Dạ, thưa thầy, có Long Phan giơ tay, xin mời Long Phan. Dạ thưa thầy, hồi nãy thầy nói là khi mà cái truyền cảm chụp lên thì có sự đồng hóa, vậy ở đây thì con thấy nó gần giống như là thân kiến, thì không biết là hai cái này có điểm chung và điểm khác nhau là cái gì ạ? Hai cái nó support nhau. Nhưng mà khi mỗi đứng vào lĩnh vực, chúng ta nói qua là lĩnh vực nha. Tức là ở bên cái chỗ thân kiến á, thì chúng ta đứng cả ngũ uẩn đằng sau, à phần sau nó đi qua cái phần ngũ uẩn, chúng ta qua thân kiến. Còn phần này chúng ta nói là cái truyền cái trước đã, chứ hai Dạ. cái luôn luôn nó support nhau. Còn cái phần Dạ. thân kiến ta đi sau ngũ uẩn đó, phần quán pháp, phần ngũ uẩn nè nằm sau Dạ. rồi. Dạ. Dạ thưa thầy, cho con có câu hỏi thầy. À, con cho cái ví dụ giống như hồi sáng này con lái xe con đi chung với một người A trong nhà con, thì con phải đi tới tới tới nhà người B để giúp người B dọn nhà. Thì bữa nay ở phía bên con trời mưa, thành ra con mới kêu cái chuẩn bị của con là đi dọn nhà trước, chứ không lỡ nó mưa là dọn không kịp. Thì hai con với người người A là đi xe riêng, thì con đi xe trước, cái người A đi xe sau, thì tự nhiên cái người A chạy vượt qua con, cái quẹo đèn đỏ vô Home Depot mà con đường đi là phải đi thẳng. Xong rồi cái người A mới gọi điện thoại con, mới mới mới giống như cái giọng lớn đó, nói là tại sao thấy bật cái đèn đỏ vô rồi mà còn không chịu quẹo vô. Thì con mới trả lời là con nói ồ thôi đừng có vô vô Home Depot, định làm chìa khóa thì để lát nữa làm, bây giờ phải đi tới nhà người B dọn nhà trước để không để trời mưa. Thì lúc con nói chuyện thì bình thường, nhưng mà cái người người A đó vẫn vượt lên một cái đèn đỏ nữa, rồi lại quẹo muốn quẹo vô Home Depot nữa, rồi lại gọi điện thoại lớn giọng với con nói là phải đi làm chìa khóa. Thì lúc đó đó con bị sân, thế con nhận ra là con sân, nhưng mà con không có nói, con chỉ nói thôi chuyện chìa khóa để làm sao đi, bây giờ mình đi dọn nhà đi chứ không để trời mưa. Thì nhưng mà xong rồi cái sân của con á nó nổi qua sân triền thầy, tại vì cái lúc con lái xe á con nghe cái giọng nói đó con bị bực mình, thì con nói là cái người này sao cái giọng khó ưa quá. Thì như vậy là lúc đó là có phải cái sân triền đó là con bị cái tướng chung tướng riêng mà nó dẫn con đi, thành ra con mới bị sân phải không thầy? Tại cái lúc Đầu đó tiên là tâm sân trước, mình nhận là tâm sân trước, dạ. rồi từ tâm sân nó bị tướng, bị cái tướng riêng nó dẫn qua cái sân triền. Dạ. Chứ Vậy đầu là tiên lúc là đó con bị sân sân trước, triền. sân Dạ, trước, dạ. tâm sân đi trước, tâm sân đi trước, rồi từ tâm sân bắt đầu, tất nhiên là do tướng chung tướng riêng tâm sân mới xuất hiện. Dạ. Nhưng mà do tâm sân xuất hiện rồi nó không dừng mà nó tiếp tục, nó diễn tiến bằng những suy diễn của mình á, cái chính suy diễn đó đó làm cái tâm sân nó len lỏi trong ý nghĩ, lời nói, hành động của mình, thì đó là sân Dạ, vậy là con nhận ra sân triền, tại vì con bực triệt. mình mà con lúc đó con nói chuyện, tại con chạy đi xe riêng mình con mà con chỉ nói trời ơi người gì đâu mà khó chịu quá, nói không nói nhỏ mà sao sao mà la sùm, mà con nói trong đầu con thôi. Rồi con mới nói ra, xong rồi mọi chuyện ok lại. Như vậy khi cái tướng riêng của người đó đối với chị không còn người đó trước nữa, mà trở thành cái người khó chịu rồi, Người khó là chịu, dạ tướng riêng đúng đó, rồi, dạ tướng riêng dạ đó. tiếng Dạ riêng đúng đó, rồi, dạ con nhận ra rồi. tiếng riêng Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ. đó, tiếng riêng đó. Dạ. Như chữ truyền này á, chúng ta hiểu đơn giản đó là len lỏi, len lỏi mà chúng ta không biết, nhớ là không biết nha, không Dạ. biết, nó len lỏi. Nó len lỏi ở trong lời nói, hành động, ý nghĩ của mình, nó chi phối, vừa len lỏi vừa chi phối hành động, lời nói, ý nghĩ của mình mà mình không biết. Vấn đề mình không biết, không biết đâu, chứ mình biết thì nó là khác rồi đó, thì nó Dạ. khác. Như vậy các vị nắm phần đầu rồi ha. Như vậy vấn đề làm sao không có nắm giữ tướng, tướng chung tướng riêng thì chúng ta học rồi, phải là như lý tác ý, yoniso manasikara đó. Còn chúng ta phi lý tác ý là nhận định sai, tức là bị chứng tướng chung tướng riêng nó lôi kéo liền. Như vậy muốn thế nào là như lý tác ý, thế nào là phi lý tác ý, kể cả mình đang sân, mình nhận ra mình sân là như lý tác ý, mình đang sân mình nghĩ rằng mình đang thương người ta để giúp người ta là phi lý tác ý, mình đang thích thương người đó giúp người đó mình nghĩ đó tâm từ bi, đó là phi lý tác ý. Mà mình đang thương người đó, mình biết rằng mình giúp người đó chỉ vì tình yêu thôi, thích thôi, chứ không phải tâm từ, thì đó là như lý tác ý. Nhớ phải nhận ra đúng vấn đề là như lý tác ý nha. Còn ngay cả mình có tâm từ mà mình nghĩ qua thành tâm khác thì đó là phi lý tác ý rồi đó. Phải nhận đúng kể tâm sân, mà nhận đúng tâm sân là như lý tác ý. Khi chúng ta nhận ra chúng ta đang bị tướng chung tướng riêng chi phối thì đó là như lý tác ý, mà chúng ta không nhận ra nó thì cái đó là phi lý tác tác ý, kiểu gì hết. Bây giờ năm cái này thông thường ở trong kinh á, họ dùng cái diễn trình là trạo cử hôn trầm dục sân nghi, rồi có chỗ dùng khác thôi. Nhưng ở đây á thì theo cái bản kinh này nè, thì chúng ta học á, Đức Phật đưa là thứ nhất là dục nè, rồi một là dục nè, hai là sân nè, ba hôn trầm nè, bốn là trạo hối nè, năm là nghi ngờ. Thì mình không theo cái hướng này mà mình theo cái hướng bên hành thiền á cho nó dễ hơn, rồi sau mình trở lại cái phần này. Như vậy khi xử lý cái triền cá này có hai hướng, trong Phật giáo mình có hai hướng. Một là thiền định hay thiền quán. Ở đây phần thiền định nó không nằm trong này, nhưng mà thầy giới thiệu cho các vị có một cái nhận thức thêm rộng hơn. Đứng về xử lý năm triền cá này, chúng ta có hai hướng: thiền định và thiền quán. Ở đây bây giờ chúng ta dùng thiền định trước, rồi sau khi nắm được thiền định rồi chúng ta qua thiền quán, chúng ta hiểu rất là dễ hiểu luôn. Còn không nắm được thiền định mà học thiền quán vô đây thì chúng ta sẽ lẫn lộn, confused, không biết cái nào thiền định và cái nào thiền quán. Trong thiền định á thì nhờ năm thiền thiền chi, năm thiền chi để mà đối trị năm triền cái. Đối trị này có nghĩa là khống chế, khống chế không cho nó hoạt động, tức là mình dùng cái chữ là khống chế, quản thúc, control nó nè, quản thúc nó nè, khống chế nó nè, không cho nó hoạt động. Còn bên thiền quán á, thì khác, hiểu nó, nhận ra nó, hiểu nó, vô hiệu hóa nó. Hai cái đường nó vậy đó. Sau khi chúng ta học thiền định trước đi, thì trong thiền định nè, để xử lý năm triền cái này, nhớ là năm triền cái nó luôn luôn xuất hiện ở trong đời sống của mình, luôn luôn có đó. Nhưng trong thiền định người ta dùng cách hành thiền để làm cái mồi nhử năm triền cái nó trồi lên để xử lý. Do đó nó xảy ra một việc này: những người ngồi thiền để xử lý năm triền cái thì đó là thiền định, không phải thiền quán, không phải thiền minh sát. mà hiện nay có rất nhiều chỗ ngồi hành thiền, rất nhiều nhiều luôn, dạy hành thiền minh sát, dạy thiền tứ niệm xứ, mà dạy ngồi để mà khống chế năm triền cái thì đó là thiền định, mà không biết, không phải thiền quán. Thiền quán không có ngồi để tìm, không có, mà thiền quán thì phải thấy năm triền cái ngay trong sinh hoạt bình thường, còn thiền định phải nhờ cái tư thế ngồi. Như tư thế ngồi và thường dùng tư thế là cách hít thở, dùng hơi thở, hay là dùng cái những cái phương pháp khác ở trong 40 cái đề mục thiền định, dùng một trong 40 cái đề mục thiền định để dụ cái triền cái nó ra, nhử nó ra. Và khi nhử nó ra rồi ra nhờ các thiền chi để khống chế nó, khống chế chứ không có diệt được đâu nha. Năm triền cái này không có diệt được, năm triền cái này bao giờ có chánh kiến siêu thế mới diệt được năm triền cái này. Còn với những cái tầng thấp như này chỉ có khống chế nó thôi, chứ diệt trừ nó không có, không không hết đâu. Chỉ có khi nào có chánh kiến siêu thế thì mới diệt hết năm triền cái này. Thì một vị hành thiền định á, có thể là dùng hơi thở, hay là dùng một cái gọi là biến xứ. Biến xứ cái này cho dễ hiểu nè, có bị cái vòng trắng không, lấy cái vòng trắng này này, một cái vòng tròn trắng, nó con gan á, cái này nhỏ, gan vòng trắng để trước mặt mình này này, mình ngồi yên, con mắt mình nhìn cái vòng tròn mới được nha, vòng tròn bắt bắt buộc vòng tròn, gọi là 10 cái biến xứ, có thể màu xanh, vàng, đỏ, trắng nè, cục đất nè, chén nước nè, ánh lửa nè, ngọn gió nè, ánh sáng và khoảng không nè, 10 cái gọi là thập biến xứ á, là kasana đó. Phải lấy cái vòng tròn trắng thì dễ hiểu thôi, để một trong 10 cái vòng tròn, vòng tròn mới được nha, chứ cái hình vuông hình góc là không được. Thì khi chúng ta nhìn nè, con mắt chúng ta nhìn nè, thấy vòng tròn trắng nè, cái miệng á thì niệm niệm trắng, con mắt thấy trắng, và cái tâm mình nghĩ đến vòng tròn trắng, ba cái đồng nhất một lần liên tục tập. Chúng ta tập đến khi bao giờ chúng ta bỏ cái hình trắng này đi, và hình trắng nó xuất hiện ra ý nghĩ của mình, thì để cái vòng tròn, cái hình trắng trước mặt á, ở trong thiền á, nó gọi là chuẩn bị tướng, cái tướng để chuẩn bị thôi. Đến bao giờ mà không dùng cái hình trắng đó, mà mình nghĩ đến là cái hình trắng đó nó xuất hiện ngay trên ý nghĩ của mình, thì đó gọi là thô thô tướng Mitta đó. Mitta đã bắt đầu thô tướng xuất hiện đó, thì bắt đầu chúng ta tiếp tục tập trung trên cái hình tròn trắng đó, hình tròn trắng trong ý nghĩ của mình mới được nha. Còn ở ngoài là không đúng đâu nha. Trong thiền định nhớ là đối tượng của thiền định gọi là đề mục á, thì đề mục thiền định phải đề mục trong ý nghĩ của mình, không phải đề mục ở ngoài đâu. Đề mục ở ngoài nó là chuẩn bị tướng thôi, nó là chỉ bước đầu, nó tạo điều kiện thôi, cho nó cái đối tượng nó không phải đối tượng của thiền định đâu, không phải đâu, mà đối tượng trong tâm mình được. Do gì? Do tưởng, vì nó là tục đế, vì nó là tục đế, do đó nó không có thay thay đổi. Nhờ nó không thay đổi thì tâm mình mới định, tập trung trên cái không thay đổi đó. Và từng bước như vậy á, tâm mình đi sâu vô. Thì bước đầu á, cái tâm mình hướng về cái vòng, cái hình ảnh trắng đó, không có di động, liên tục hướng về, không di động, tức là hình ảnh đó không có thay đổi, và tâm mình liên tục hướng về, thì trong thuật ngữ của thiền, chia thiền thứ nhất nó gọi là tầm, có tầm, có tầm, thì cái triền cái hôn trầm sẽ không thể nào hoạt động được, khống chế được triền cái hôn trầm. Đó là triền khống chế được cái thứ nhất, phải không? Và nếu tâm chúng ta tiếp tục hướng về cái hình ảnh màu màu trắng đó, và tâm chúng ta tập trung dính chặt ở trên cái hình ảnh màu trắng đó, thì đó là tứ. Thì có tứ thì nghi không phát sinh, nghi không phát sinh. Và tiếp tục nữa, nếu tâm mình tiếp tục hướng về vòng tròn trắng đó thì cái vòng tròn trắng đó bắt đầu nó phát quang ra, nó biến thành ánh sáng, nó gọi là nimitta, tức là quang quang tướng, đằng trước là thô tướng, vòng tròn trắng đó là hình ảnh trắng, đó là thô tướng thôi. Nhưng đến khi cái hình ảnh đó nó trở thành ánh sáng đó, gọi là quang tướng nimitta đó, thì cái thiền chi thứ ba phát sinh, hãy à, thì nó khống chế được cái triền cái xong, và tiếp tục như vậy đó thì cái thiền chi thứ tư nó phát sinh à, lạc phát sinh, thì trạo hối không phát sinh, khống chế được trạo hối. Và cuối cùng vẫn tiếp tục như vậy, thiền chi thứ thứ năm phát sinh, nhất tâm phát sinh, thì dục khống chế được dục. Như vậy dựa vào năm thiền chi để khống chế năm triền cái, thì thay vì dùng vòng tròn trắng chúng ta dùng hơi thở vẫn được. Hơi thở khi chúng ta hít vô thở ra, hít vô thở ra bằng bốn cách hôm trước mình học đó, bước một, bước hai, bước ba, bốn, đến bước thứ tư rồi đó, thì có hai cái đường nó riêng ra. Đường thứ nhất đi qua thiền định, đường thứ hai đi qua thiền quán, để chúng ta qua thiền định đó. Thiền định chúng ta tiếp tục niệm ghi nhận hơi thở, thì hơi thở nó trở thành cái đề mục xuất hiện trên ý nghĩ của mình, không còn hơi thở này nữa, hơi thở nó biến thành cái hình ảnh, nó xuất hiện trên ý nghĩ của mình. Và dựa hình ảnh đó tâm mình tiếp tục tập trung trên hơi thở, nhớ là không phải hơi thở này nha, nó biến thành cái hơi thở trên ý nghĩ rồi. Còn các vị hỏi làm sao có như được, thì có phải tập mới biết được, chứ không tập sẽ biết được. Cái đó phải tập, tập luyện mới nhận ra được, cái giải thích sao được, giải thích mà được thì đâu còn luyện tập gì. Không? Rồi tập như vậy đó, và tâm mình tiếp tục tập trung trên cái hơi thở trên ý nghĩ của mình, chứ không phải hơi thở này đâu nha, phải là hơi thở này nó thuộc qua thiền quán mất rồi. Nếu ghi nhận hơi thở này nó thì quán rồi, bước đầu cũng dùng hơi thở này, nhưng tạm một hồi nó thành hơi thở trên ý nghĩ thì đã là đối tượng thiền định. Còn tiếp tục trên hơi thở này á, chỗ mũi này nó thiền quán, nó thành địa thiểu hỏa phong mất rồi, không phải nữa. Thì cũng dựa vào đó mà hơi thở nó phát quang ra, nó sáng lên, gọi là quang quang tướng nipitta đó. Thì tuần tự đi vào năm thiền chi, cứ qua mỗi thiền chi thì khống chế được một triền cái, qua năm thiền chi khống chế năm triền cái, đi vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đó là cái cách của thiền định nó đi như vậy. Rồi sơ thiền thì bao nhiêu thiền chi, nhị thiền bao nhiêu thiền chi, tam thiền bao nhiêu thiền chi, tứ thiền bao nhiêu thiền chi, thì chỗ này phải lớp học này không nói, các vị nghe nhức đầu không cần thiết, cái đó qua cái lớp khác. Như vậy bây giờ trở lại, chúng ta phải hiểu là đầu tiên hôn trầm là cái gì à, rồi nghi là cái gì à, rồi sân là cái gì, trạo hối là cái gì, dục là cái gì, thì chúng ta trở lại cái bài chúng ta học để chúng ta bước qua thiền quán. Vì chúng ta đã học thiền quán mà, chúng ta phải đi vào cái bài học này, nhưng ít ra chúng ta có một khái niệm về thiền định nó xử lý cách như vậy đó. Còn bên này chúng ta học thiền quán để chúng ta học cả hai bên, để chúng ta không có lẫn lộn được, để chúng ta ráng vô ngồi thiền, vô trường thiền ngồi ráng thì cố mạng lên mà cứ nói hành thiền quán phải đâu, đó là thiền định mà không biết, đó là thiền định. Nhất là các vị ngồi mà thấy có thơi thới nè, thấy có nhẹ nhàng nè, thấy có thoải mái nè, thấy có hỷ lạc đủ thứ là thiền định. Hành thiền quán là thấy khổ, còn vô hành thiền mà thấy an lạc, thấy thoải mái vân vân thì đó là thiền định mất rồi, không phải thiền quán đâu. Do đó chúng ta học cái gì cũng phải học đã rồi mới thực hành, không chịu học gì hết trơn rồi thấy người ta thực hành cái nhà vô thực hành rồi tầm bậy tầm bạ đi lạc đường hết trơn không biết. Nhớ là trong thiền quán thấy khổ, nhận ra vô thường khổ vô ngã, trong thiền định thì mới có an lạc, mới có lạc, mới có hỷ lạc, là thuộc về thiền định. Nhưng hỷ lạc nó hai cách hôm trước mình học rồi, thuộc vật chất hay không thuộc vật chất à, nó còn cái chỗ đó nữa. Và lạc đó thuộc về lạc thọ hay là thuộc về gì? Xả thọ nữa. Mà nếu không học cho nghiêm túc đàng hoàng thì hiểu tầm bậy tầm bạ, thì lẫn lộn cái này qua cái kia, là cuối cùng cái gì? Tẩu hỏa nhập ma. Đi tầm bậy tầm bạ mà cứ tưởng mình tu đúng, tu hành thiền, nổ lên đi hành thiền đồ, mà thật ra thực hành tầm bậy tầm bạ mà không biết, nếu không học một cách nghiêm túc. Rồi giờ mà chúng ta trở lại nè, trong cái bài này nè, các vị lật ra trang 386 đó, phần quán pháp năm truyền cái. Bây giờ các vị đến cái phần gọi là 36 chướng ngại á, đây từ giờ chướng ngại là truyền cái là chữ đã giải thích rồi. Bây giờ giờ thứ nhất là dục vọng nè, dục vọng nè. Cái thứ hai là sân hận. Và dục vọng với sân hận nó khác nhau ở chỗ nào? Dục vọng và sân hận nó khác nhau ở chỗ nào? Dục vọng là tâm của mình dính mắc và chạy theo cái tướng riêng của đối tượng. Nói lại, dục vọng là cái tâm của mình lệ thuộc, chạy theo, dính mắc trên tướng riêng của đối tượng. Tướng riêng của đối tượng. Còn đối tượng là chân đế thì chúng ta không có dục vọng được. Và dục vọng là khi nó biến thành gì, tướng riêng là tục đế rồi. Thấy không? Thì chúng ta sẽ chạy theo nè, dính mắc nè, lệ thuộc nè, vân vân, trên cái tướng riêng đó đó. Mà cái dục vọng nó đâu ra? Không phải từ cái tướng riêng ở đâu. Cũng như nãy chị Thất Tuyền nói là cha này nói chuyện vợ dễ ghét, không đó có nói dễ ghét, là phải dễ ghét từ trong tâm mình nó hiện lên, nó chụp lên, nó chụp lên cái âm, cái lời nói của người đó. Và khi mình chụp lên rồi, mình nghe cái giọng cái người đó là dễ dễ ghét à. Mà trong khi cái người khác mà thích người đó thì nghe người đó nói là rất là dễ thương, không? Và tâm sân hận là gì? Tâm sân hận là tâm phản ứng ngược lại cái tâm dục vọng mà nãy. Tâm sân hận là tâm phản ứng với tướng riêng của đối tượng mà chúng ta đang tiếp xúc. Lại khi chúng ta đang tiếp xúc thì cái tâm mình nó chụp lên trên cái tướng riêng đó mình nó chạy theo, lệ thuộc, thích thú, vân vân, thì đó là dục vọng. Mà cái tâm phản ứng trên tướng riêng của đối tượng, không chấp nhận, phủ nhận, bực mình, khó chịu, bực bội, vân vân, trên tướng riêng của đối tượng đó. Đối tượng là chúng ta đang tiếp xúc với nha, đang, nhớ là bao giờ nó cũng đang, đang đang nghe, đang nếm, đang ngửi, đang thấy. Như vậy chúng ta cái sân truyền cái chúng ta có đang ở trên cái tô phở chúng ta ăn không? Có, có, nhưng mà chúng ta không sân trên tô phở mà sân trên cái người nấu phở, thấy không? Từ đó nó dẫn qua sân, nó truyền cái là gì đó. Trên cái tô phở chúng ta ăn chúng ta cay quá khó chịu, phản ứng, tâm phản ứng liền, bắt đầu chúng ta lại liên tưởng, nghĩ đến ngay, nghĩ đến này đó, truyền cái là gì, cái tâm sân nó liên tưởng đến cái người nào nó phở thế này, nó nghĩ đến, nó sân người kia là như vậy đó. Truyền cái là gì đó, nó liên tưởng đến, nó dẫn dắt đến, nó làm chúng ta bị chi phối bởi cái đối tượng làm ra. Như vậy chúng ta học hai cái ra phải không? Dục vọng nè, trên đối tượng đó chạy theo, lệ thuộc trên tướng riêng đó. Và sân hận là phản ứng nè, không chấp nhận nè, bực bội, khó chịu, vân vân, ở trên cái tướng riêng đó. Thầy lặp lại lần nữa rất là quan trọng nha, nhớ là cái sân hận, một cái bực bội này không phải ở trên tướng riêng đó, mà từ trong tâm mình nó hiện ra, nó dựa trên đối tượng đó, nó phủ lên đối tượng đó, và nó tưởng rằng cái đáng yêu đáng ghét đó là của tướng riêng đó, mà không phải, nó nằm trong tâm mình á. Mình thì nó mọc ra ngoài, nó nhào ra ngoài, nó chụp lên trên, nó vẽ lên trên, nó tô lên trên, lên trên cái gì, trên đối tượng đó, mà chúng ta tưởng đối tượng đó làm gì ra, không phải đâu, nằm trong này hết á, trong này. Nó khó là khó chỗ đó. Rồi bây giờ tiếp tục nè. Bất an và hối hận tức là gì? tức là trạo hối, trạo hối. Trạo hối tức là gì? Trạo hối tức là bất an, với bất an là đối với việc trong tương lai. Tương lai tức là trong tương, mình nghĩ rằng trong quá khứ mình làm những cái chuyện gì đó tầm bậy tầm bạ gì đúng sai nữa, trong tương lai mình sẽ chịu hậu quả gì đó, mình sẽ lãnh những cái chuyện gì không tốt về đó, vân vân, những hậu quả chúng ta làm đó, thì đó gọi là bất an. Hối hận là đối với việc quá quá khứ. Nói lại nha, bất an là nghĩ đến hậu quả trong tương lai, còn hối hận là đối với việc ở trong quá khứ. Quá khứ tâm chúng ta xao động, xao động lo lắng. Ngay cái chuyện như chị Tiền nói nãy nè, thấy cái xe mà hít là bắt đầu bất an hối hận khởi liền, là mình nếu không xử lý được thì mình sẽ bị, trong tương lai mình sẽ bị trễ máy bay đó, đó là bất an đó. Hối hận tại sao mà mình đậu xe chỗ này không chịu đậu chỗ khác, ví dụ như đi đó. Rồi rồi đến khi mà giải quyết xong thấy đơn giản, có chuyện gì á, ra phi trường ngồi chờ 3 tiếng hồ hối hận tại sao nãy mình không giải quyết, mình không hỏi cho rõ đi để mình ghé chùa mình dự lễ, để giờ mình ra phi trường mình ngồi cả 3 tiếng hồ vậy, nãy mà không chịu làm đi sớm đi, ví dụ gì đó, những cái chuyện đó đó. Hối hận bất an là gì đó. Rồi nghi ngờ, nghi ngờ này á, có hai lĩnh vực. Nghi ngờ là nghi ngờ Phật pháp tăng phong vân, nghi ngờ sự tu tập của mình đúng hay sai, nghi ngờ rằng mình tu như vậy có kết quả hay không, nghi ngờ rằng mình thực hành như vậy đúng hay sai. Thì đó ở trong thiền quán, nhưng trong thiền định cái nghi này khác, rắc rối này, cái nghi này ở trong thiền định nó là khác rồi nha. Chữ nghi này á, ở trong thiền định á, nó là một dạng một tâm sở cũng giống như cái này, nhưng nó biến tướng ra một cái hành trạng của nó là gì, làm cho cái tâm chúng ta không dính trên đề mục mà đang hành thiền. Ví dụ mình đang tập trung cái tâm mình trên đối tượng một đồng trắng hồi nãy đó, thì tâm mình liên tục hướng đến đó thì được rồi đó, không có thay đổi thì đó là tâm. Nhưng nó vừa tập trung lên được rồi á, bằng chút nó rớt ra, thì tập trung lên dính lên đó rồi á là tứ, mà bị rớt ra là nghi. Ở trong kinh người ta cho ví dụ này, tức là y như là mũi mũi cái mũi đinh á, mà đóng vào gỗ á, miếng gỗ á, mũi mũi đinh hướng về đúng trọng tâm gỗ mà đóng vô á, thì đó là tầm. Mà mũi mũi đinh mà xuyên qua miếng gỗ, giữ chặt cái đinh ở trên miếng gỗ đó là tứ. Nhưng mà mũi tên á, cái mũi đinh nó đâm bắn thẳng vô cái miếng gỗ được rồi, đó tầm được rồi, nhưng vừa đụng miếng gỗ khi dính đó khi rớt xuống, đụng vô khi rớt xuống, đóng vô và cái rớt xuống, đóng vô cái rớt xuống, cái gì làm cho mũi đinh rớt xuống, cái gì làm cho tâm mình rớt khỏi đề mục, đó là nghi. Nghi việc, nghi là nghi trên cái này nè, ở trong thiền thiền định thì nó hai trường hợp khác nhau nha, hai trường hợp khác nhau. Ở trong thiền định nó là cái rớt ra, nó không có tập trung trên cái đối tượng đang hành thiền. Nhưng ở trong thiền quán này nó là phân vân cái sự tu tập mình đúng hay không nè, phân vân về Phật pháp tăng nè, phân vân về pháp nè, phân vân về tám chánh đạo nè, vân vân và vân vân đó, tức là hoài hoài nghi cái dạng này, hoài hoài nghi đó. Như vậy chúng ta thấy rằng năm trường cái này nè, nó là năm cái yếu tố nó xây dựng đời sống chúng ta trong dục giới, nó bảo trì đời sống chúng ta dục dục giới, và nó phát triển đời sống chúng ta trong dục giới, và chính nó làm chúng ta không vượt lên trên sắc giới được. Vì sao? Sắc giới là cái tâm định, cũng như là cho ví dụ đơn giản, để bữa chị nước này mất ha, để chị nước này đi. Ví dụ các vị thấy một cái nước này nha. Đây, ví dụ này, đây, ví dụ nước đổ vô đây. Đây. Ví dụ trong nước này á nó có nước đục. Mà chúng ta để nó đứng yên á, nó lắng cái đục xuống thì nước trong nó nổi lên. À, thì cái mà nó lúc lắc này á nha, cái tâm chúng sao động thì cái đục là đục hoài mà nước nó không có trong. Thì cái tâm chúng ta cũng vậy. Cái tâm ở trong dục giới chúng ta tại sao nó cứ đục hoài, nó không có trong được, nó trong là lên sắc giới, sắc giới rồi. Còn nó đục hoài là vì gia năm truyền căn. Nó sao động trong này, nó sao động miết, sao động miết. À, làm cho cái tâm của chúng ta như nước vậy, mà nước nước tâm chúng ta không trong được là do năm truyền cái, mà nhờ tâm định chúng ta thực hành thiền định hay thiền quán làm cho năm truyền cái nó lắng xuống được rồi thì cái tâm nước nó trong tức là tâm chúng ta vượt lên sắc giới, vượt sắc giới giống như ly nước không khác gì hết. Đây cho ví dụ rất là dễ hiểu. Như vậy đến đây có vị nào không hiểu không thì hỏi rồi thầy giải thích qua một phần nữa rồi về chiêm nghiệm nha, tại cái phần này nó khó. Nó khó, thầy dạy cái phần 36 thôi, còn phần 37 để bữa bữa sau đi, còn phần 37 bữa sau chứ còn ít giờ. Dạ thưa thầy, trên chat có một câu hỏi của học viên 123456. Con xin phép đọc nha thầy. Nói đi. Dạ, học viên 123456 đặt câu hỏi là: Thưa thầy, cách xử lý như lý tác ý và phi lý tác ý. Ví dụ của thầy con chưa hiểu rõ, xin thầy giúp con giải thích thêm ạ. À. Con kính cảm ơn thầy. Cách giải thích hay xử lý cái như lý tác ý, phi lý tác ý đó thì phải hiểu như lý tác ý là cái gì, phi lý tác ý là cái gì. Như lý tác ý là sự việc thế nào mình nhận ra nó như thế đó, tức là chân đế giống gì hết. Còn phi lý tác ý tức là mình nhận thức cái sự việc đó bằng tục đế giống gì hết. Thì vì cách xử lý nó là gì, là không nắm giữ tướng chung tướng riêng. Mà muốn không nắm giữ tướng chung tướng riêng thì con đường mình đang học nè bằng tứ niệm xứ. Nhờ thực hành tứ niệm xứ quán thân thọ tâm pháp thì chúng ta thấy được ngũ uẩn, mà thấy được ngũ uẩn là chúng ta không có nắm giữ tướng chung tướng riêng, nhận ra nó vẫn thấy là ngũ uẩn mà vẫn thấy đó là mẹ mình, là anh mình, là chị mình, thấy không? Như thí dụ mình quán sát chị Pháp Thanh Tuyền đi, vẫn thấy là ngũ uẩn nhưng vẫn thấy chị đó là Pháp Thanh Tuyền, thấy không? Cũng như Pháp Thanh Tuyền chị thấy em chồng, chị vẫn quán sát thấy là ngũ uẩn, ông đi đó là ngũ uẩn, là sắc uẩn, nhưng vẫn thấy em chồng. Như vậy người mà có tu tập tứ niệm xứ thấy cả tướng, thấy cả chân đế và tục đế, còn người không tu tập tứ niệm xứ chỉ thấy cả tục đế thôi. Mà khi thấy được cả chân đế tục đế thì người ấy không còn nắm giữ tướng chung tướng riêng, đó là con đường tu tập chúng ta đang học, đang thực hành này, rõ không? Dạ, chúng con cảm ơn thầy. Học viên 123456 có hiểu không? Chưa hiểu thì xin. Dạ thưa, học viên nói là dạ rõ, con cảm ơn thầy. Dạ bây giờ có học viên Phúc Nguyễn, xin mời học viên Phúc Nguyễn ạ. Dạ, con chào thầy và chào cả lớp ạ. Con có câu hỏi á, là theo năm ngũ triền cái này á, nếu một người chứng tu đà hoàng họ có còn bị dính ngũ triền cái này không? Dính nhờ dục vọng, nhờ sân hận không, hay chỉ là phải là A-la-hán mới là tẩy được trừ trọn vẹn ngũ triền cái này? Chỉ nếu đứng về khách quan mà nói nha thì chỉ bậc A La Hán mới hết năm đề cái này thôi, tức là vì họ có chánh kiến siêu thế. Nhớ lại nè, còn bậc chứng quả thứ nhất á thì vẫn còn tham và sân, vẫn còn tham và sân, và nhớ là tham sân của bậc thánh, thấy không? Còn bậc chứng quả thứ hai Tư Đà Hàm á, thì bớt một phần tham sân, bớt phần tham sân có nghĩa là vẫn còn, thấy không? Rồi đến cái vị Bất Hoàn á thì không còn thân kiến hoài nghi với cấm thủ tham vệ và xong. Nhưng mà các vị trên con đường A-la-hán hướng vẫn còn sắc ái vô sắc ái, trạo hối đầy cái dạng này nè, nhưng mà nó vi tế lắm, tức là bất an nè, cái dạng bất an hối hận đó, nhưng nó vi tế của bậc thánh. Nhớ bất an hối hận của người phàm chúng ta khác, bất an hối hận của bậc thánh nó khác. Hôm trước chúng ta học rồi, một vị thánh họ tu đến chứng đến quả thứ ba rồi, họ muốn họ chứng nữa, họ cứ lo lắng tại sao mình chưa chứng quả trên, hay họ cảm giác rằng mình có chứng quả thứ ba, có vâng đó. Vậy còn năm cái phiền não họ sắc ái vô sắc ái, mạng trạo hối là cái này nè, và vô minh. Như vậy năm truyền cái này dứt khoát hoàn toàn, nó chỉ có bậc A-la-hán thôi. Nhưng mà các bậc chứ họ cũng có từng phần nhẹ nhàng. Còn mình thì cuộc sống của mình là năm truyền cái, hai khác nhau nha. Cuộc sống chúng ta là năm truyền cái, ngoài năm truyền cái thì không có cuộc sống của dục giới. Cuộc sống dục giới chính là hoạt động của năm truyền cái, thêm gì hết. Bây giờ chúng ta học thì học là biết, để thực hành để nhận ra thôi. Chứ thực ra trong đời sống hiện tại này, mà nếu chúng ta không có năm truyền cái này thì cuộc sống chúng ta nếu không có tu tập, không nhận ra thì cảm giác rằng cuộc sống này không có ý nghĩa gì hết, không có ý nghĩa gì trơn á, thấy không? Nhưng đối với người tu, đối với người tu tập học Phật pháp thì mới thấy được cái nguy hiểm của các dục vọng này, nguy hiểm, nguy hiểm. Thành Đức Phật dạy có những cách là: thứ nhất phải nhận ra nó, thứ hai thấy vị ngọt của nó nè, thấy sự nguy hại của nó, rồi nghĩ đến xuất ly của nó nè. Mình cái chỉ thấy vị ngọt không mà, chứ mình đâu có thấy nguy hiểm đâu, đúng không? Tức là đối với năm triền cái mình thấy là toàn là vị ngọt không à. Ví dụ như bây giờ thầy nói đơn giản nha, tất cả mọi người chúng ta đây, tại sao chúng ta phải đi làm, lo rằng mai mốt mình già không có con, mà không có già nè, rồi không ai lo cho mình, phải có để mớ tiền nè, rồi con mình lớn là như thế nào, ai nuôi nè, thế nào, rồi con mình chưa lập gia đình phải làm sao cho con lập gia đình, rồi con lập gia đình rồi phải lo đến cháu nội cháu ngoại đủ thứ, cái đó là trạo hối hết á, mà không biết lo lắng hối hối hận trong quá khứ, lo lắng ở trong tương ở trong tương lai hết. Mà đời sống của người tu á là phải tập những điều đó. Vô thể ở đây con mình có nhiều người đến hỏi thầy ở đây rồi, thầy bệnh rồi sao, rồi nửa đêm trúng gió chết thì sao, hiểu gì đó, hay thầy bệnh hoạn thì ai lo, vân vân và vân vân. Mà tính của thầy là bệnh là không thích có người đi đến thăm, người khi bệnh xuống thích nằm uống thuốc nằm mình vậy thôi, kiếm thuốc đồ uống thuốc, chứ còn đến thăm là không thích rồi đó, không phiền lắm. Mà mình vui trong khi mình bệnh không có ai đến thăm là mình vui nhất. Thì thầy mới trả lời rất đơn giản, thì vậy mới làm thầy tu chứ. Làm thầy tu mà cứ lo mình bệnh không ai lo, làm thầy tu mà mình sợ rằng mình chết không ai biết, làm thầy tu mình cứ nghĩ rằng khi mình bệnh như vậy thì như thế nào xảy ra mình thì thôi, cho về đời cho rồi, chứ tu gì nữa. Làm thầy tu là cái hạnh phúc nhất của ông thầy tu, là không có lo tới ngày ngày mai, không lo tới bệnh, không lo tới chết, không lo gì hết. Cứ sống giờ nào ok giờ nó, còn nếu mình chết để đó sình thúi người ta bay bùi ta đến, mấy người quen ta gọi điện thoại đến, mình bắt máy vài bữa ta biết mình chết ta đến, ta dở cốc ra là sống kêu na quanh quanh đến chở mình đi gì đâu đó, mình phải tập. Như vậy các vị thấy rằng cái đời sống mà người tu á thì nó ngược với những cái này, không lo lắng quá khứ, không hối hận tương lai gì hết trơn á. Đó, thì mới là được. Còn nếu đời sống mà không có năm truyền cái này, đời sống thực sự nó chẳng ý nghĩa gì hết. Chúng ta học thì học, mà chúng ta để nhận ra nó thôi. Còn trong đời sống hiện tại này, các vị phải nhận ra nó để không lệ thuộc nó. Thì nói lại, quan trọng nữa, các vị học phải nhận ra nó để không lệ thuộc nó. Còn các vị học để không không có nó là học ở được, không có nó là không còn gì đời sống đâu nha. Nếu không có năm tiền cái này thì đời sống các vị là đời sống của sắc giới hay vô sắc giới rồi, hay đời sống của một vị là A-la-hán rồi, không, mình còn đời thường mà. do đó mình học để mình hiểu để không lệ thuộc nó thôi, còn không có nói là không được á. Nói là không được. Dạ cảm Rõ ơn thầy. Dạ cảm ơn. Cho con hỏi một câu nữa không thầy? à, cứ hỏi đi anh. Dạ, cả tại nếu mà một người thấy chán nản một hoàn cảnh nào hay một vật nào, cái đó phải là dạng của sân sân truyền cái không vậy thầy? Thầy đã đương nắm giữ tiếng riêng của cái đó và mình không thích cái tiếng riêng đó. Chán nản là xong rồi chứ nữa. Ở trong kinh thường nói vị ấy chán, gọi là chán nản đâu, không phải chán nản, mình hiểu từ chán nản là đâu, không phải đâu nè. Chán nản là vị ấy không còn lệ thuộc đó. Ở trong 16 cái 16 cái tuệ minh sát đó, không tuệ gọi là tuệ tuệ yểm ly đấy, tuệ chán nản chứ yểm ly này không có phải là chán nản thì mình hiểu rồi, ngoài đời đâu. Ngoài đời tức là mình không đạt được việc gì đó là mình chán nản, đấy không phải. Cái tuệ yểm ly đó có nghĩa là không lệ thuộc nó à, mà đối với việc ác thì mình tiêu cực đối với việc ác, chứ tiêu cực thì đúng hơn, dùng chữ tiêu cực đối với việc ác, tiêu cực với các dục vọng thì đúng hơn, mà kẹt cái chữ tiếng Việt mà ưa dịch là yểm ly là nhàm chán, tiếng Tàu dịch là yểm ly, tiếng Việt mình nhàm chán phải không, mình nghe nó không đúng đâu. Nó không đúng. Mà cái đây là mình không lệ thuộc à, mình không lệ thuộc nó, không lệ thuộc thì đúng hơn. Còn sự việc đó anh chán nản rồi là tâm xong với nữa. Tâm Dạ, cảm ơn xong. thầy ạ. Dạ, con hiểu rồi. Dạ, cảm ơn thầy rất nhiều. Dạ chúng con cảm ơn thầy, và tiếp sau mời học viên Từ Bửu. Dạ con chào thầy và chào các học viên. Dạ thưa thầy, con muốn chia sẻ về cái tâm cái sân triền cái và quán pháp với thầy. Thì con muốn nói là hồi lúc con mới đây, con mới đi về Việt Nam á, thì có một cái người bà con á, thì giống như họ cho con leo cây á thầy. Cái xong rồi con mới đầu thì con rất là giận. Dạ con giận rồi, xong rồi sau người đó nói với con là người đó bận cho nên là con cái giận đó là nó đã qua rồi. Thì con nghĩ là nó qua rồi, con cũng cho qua rồi. Nhưng mà hồi sáng hôm nay á thầy, thì con đi dự đám ma. Thì cái lúc con đi dự đám ma, con vừa đi vô cái nhà hoàng á, thì con lại nhìn thấy cái người mẹ của cái người đó thầy. Cái tự nhiên á, cái chân của con á, nó đi qua hướng khác. Con tưởng cái chuyện mà cái hứa lèo của cái người con của cái người này á, ở Việt Nam thì con tưởng là ủa xong rồi mà, mình cái sân thì nó đến rồi, nó đi rồi, hết rồi. Mà sao tự nhiên cứ con đi vô, thay vì con đi vô con thẳng để con vô ra cửa đó, tự nhiên cái chân con á thầy nó đi quẹo qua kia, là con muốn tránh cái người mẹ đó, cái người mẹ của cái người ở Việt Nam con tránh ra. Nhưng mà ngay khúc mà con đi quẹo qua thì con đã nhận ra là ồ ồ thì ra là nó rỉ ra á thầy. Không Cái thì cãi. dạ cái sân triền cái lúc đó là con thấy ra là ồ ồ thì ra mình cũng vẫn còn ở bên trong đây. Cái xong rồi con đi giả bộ, con đi vòng qua đấy, nhưng mà con cũng không có thể avoid được, con phải đi vào cái nhà hoàng. Thì khi con đi vô nhà hoàng á thì con cũng chào hỏi cái người mẹ đó, nhưng mà con không, con thấy ra trong tâm của con á nó không có chào hỏi giống như mấy bữa trước, mà nó có cái rỉ ra cái con nhìn, con có cái tiếng chung tiếng riêng trong đó là cái người mẹ này, con đồng hóa với cái người con đó, và con cũng có cái sân bên trong mà ở ngoài mặt thì nó khác, nhưng mà bên trong con nó vẫn rỉ ra là con có cái thọ khổ, và con không có nhìn cái bà đó là tự nhiên con cho là cái bà đó với cái ông kia là giống giống nhau vậy đó. Xong con Vừa có cái xong tâm sân vừa nghi, vừa dạ xong vừa nghi. và Đúng không? cho đồng hóa hai cái người đó là hai người xấu hết, hai người đó không có tử tế này kia Xong vậy. vừa nghi, phân dạ vân, bực dạ mình mà phân vân đối với người người này. dạ cái xong rồi chào hỏi xong rồi thì khi mà ngồi ngồi ngồi chỗ ngà hoàng thì con ngồi đằng sau, cái người đó ngồi đằng trước, thì con ngồi thì con nhìn lên, thì con nhìn vô cái trăm xăng của con để con nhìn coi thử là con đang như thế nào, nó đang diễn tiến như thế nào. Thì con nhìn xong rồi con thấy nó như vậy, xong rồi con nhìn lại cái người đó, rồi con nhìn lại, rồi con quán pháp, thì con mới thấy là rõ ràng á là ủa cái người này á, mấy bữa trước mình đâu có cái tâm như vậy khi mình nhìn cái người đó đâu, mà sao bây giờ là mình nhìn cái người đó với cái tâm nó khác. Thì con nhìn xong rồi con mới tự con nhìn do chắc có lẽ là con có cái sự thực tập hay sao đó, khi con nhìn cái người này con thấy họ rất là tội, con nói chứ ủa thấy họ già nè rồi đi lụng khụm gì đó, con thấy một cái người phụ nữ này lúc đó thì cái nhìn của con với cái người đó nó không có bắt đầu nó thay đổi đó thầy, cái từ cái tâm mà sân á thì nó dường như con thấy cái người này họ đâu có dạy con họ làm như vậy đâu, mà có những cái hoàn cảnh gì đó, nhưng mà thành ra nó sẽ xảy ra cái chuyện mà nó không như ý của con, cho nên con có cái tâm sân. Khi con quán pháp như vậy á thì con thấy cái người này rất là đáng thương, họ không có cái dính dáng gì với cái chuyện ông kia hứa lèo với con hết. Khi con thấy như vậy thì con lại trong tâm của con á, từ cái tâm sân nó chuyển qua cái tâm từ, cho nên Đúng, con nhìn nhìn nhờ một niệm lúc tâm từ, con nhờ niệm tâm từ thấy không, dạ cái tâm con truyền không có cái nổi nhìn, lên, niệm tâm từ, con niệm cũng tâm từ nhìn cái người này nhìn thật kỹ, xong rồi con thấy ủa cái tâm sân hồi nãy mà con nhìn cái bà đây bây giờ với cái tâm cũng cái tâm này con nhìn vô thì rõ ràng là con đang có cái tâm từ khi con nhìn cái người phụ nữ đó, thế xong mà lúc mà đứng lên con đi ra thì con lợi con nói chuyện với cái bà đó cái chị đó thì cái tâm của con nó khác với cách đó khoảng hơn tiếng đồng hồ, mà con tới con chào hỏi thì nó khác, thế xong rồi con nhìn ra là con nói ồ thì ra là mình tưởng là mình không có sân, nhưng mà cái sân đó nó nằm ở đâu á, nó tự động nó sọt ra, rồi xong rồi mình quán pháp thì tự động nó biến mất, khi mà cái tâm từ nó có thì tự nhiên cái tâm sân nó đi đâu nó hết. Thì con hôm nay thì con thực tập thì con thấy nó như vậy á thầy. cảm ơn chị rất nhiều. Bây giờ thầy hỏi trong lớp trả lời nha, chị Từ Bửu không được trả lời, thầy đến lớp trả lời. Khi chị Từ Bửu thấy rằng xâm truyền cái len lỏi dưới cái hai bàn chân của mình, nó chi phối hành động của mình, thì đó là thiền định hay thiền quán? Đó là thuộc về thiền định hay thiền quán, nhờ công năng của thiền định hay thiền quán mà chỉ nhận ra rằng cái chân của chị là bị xâm truyền cái nó chi phối. Trong lớp trả lời giùm đi, nhờ công Dạ năng của xin quá. dạ xin mời chị Hiền Nguyễn. Thưa thầy, đó là theo lời thiệt quán ạ. Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Rồi thầy hỏi tiếp, chị trả lời luôn nha. Dạ vâng. Và tâm từ chị khởi lên, của chị Từ Bộ khởi lên, và tâm sân nó biến mất. Vậy nhờ công năng của thiền định hay thiền quán mà tâm từ mới khởi lên. Thưa thầy, con nghĩ nó là thiền quán ạ. Rồi mời người khác trả lời. Nhờ công năng của thiền định hay thiền quán mà tâm từ khởi lên. Mời người khác trả lời. Dạ xin mời chờ Thanh Hoa. Nó trả lời chắc đúng rồi đó. Thầy là nhờ công năng của thiền định đó thầy. Ai sao chị nói là thiền Vậy tâm từ là đề mục là thiền định, là đề mục của thiền ở đó nghe không, mình trả lời rất bài bản ha, mà đúng đúng, tức là khi chị đó chị Từ Bửu chị không để ý tới thiền định gì thiền quán gì ra, mà chị nhờ chị luyện tập, chị tập rồi từ đó automatic nó xuất hiện, thì thấy không, như vậy nhớ là chúng ta thấy được cái bàn chân của mình bước vào chỗ khác là anh sân truyền cái anh chi phối hai bàn chân của mình, đó là chánh niệm tỉnh giác liền, tỉnh giác ngay đúng không, tỉnh giác liền như lý tác ý liền, thấy chưa, đó là như lý đó tác là như ý nhận ra ngay, thì đó là nhờ công năng của thiền quán mình quan sát biết cái gì, khi đó nó xuất hiện báo mình biết liền. Rồi khi tâm từ phát sinh là nhờ thiền định, nhờ tâm mình niệm tâm từ thường xuyên, niệm tâm từ thuộc thiền thiền định, nếu tâm từ thuộc thiền định đó nha, là khi đó nó phát huy tác dụng. Nhưng mà các vị thấy không, chúng ta chịu khó tu tập thì đến khi sự việc nó xảy ra automatic pháp nó xử lý pháp hết, không có cần mình nữa, mà automatic nó giải quyết lẫn lẫn nhau. Bây giờ nó trễ 3 phút, bây giờ thầy đưa một cái nữa thôi, cảm ơn các anh chị rất là nhiều luôn. Bây giờ thầy đưa một cái này để các bữa sau các vị trả lời, thầy dẫn một cái câu thôi. Bây giờ tâm sân, sân trị cái nó phát hiện từ từ đâu? Thứ nhất là mình thấy một đối tượng đó mà tướng riêng nó xuất hiện rồi đó, thì mà không vừa ý mình đó, là xong trừ cái nó phát sinh, mà trước đây không có chuyện gì xảy ra thì đó là tâm sâm. Nghe kỹ nè, trước đây chưa có chuyện gì xảy ra, đó là tâm sâm. Nhưng trước đây đã có một sự việc xảy ra rồi, bây giờ tâm sân giữa đó xuất hiện thì đó là sân trì cái. Thì rõ chưa? À, nó khác nhau cái đó một chút thôi. Và thầy nói sân là các vị bữa sau các vị trả lời là cái tâm tham dục nè, tâm nghi nè, tâm trạo hối nè, và cái tâm hỗn trầm ha, các vị trả lời còn này cho một cái thôi. Và khi mình thấy là mình nghe một cái tiếng nói, âm thanh không làm cho mình sân, nhớ âm thanh không làm cho mình sân đâu, mà cái tiếng của ai đó lúc nào đó mới làm cho mình sân. Mà khi mình nghe mình nổi sân á, đó là tâm sân. Nhưng mà do một sự việc gì đó liên kết tới người nào đó, do việc bao nhiêu chuyện mà nó đưa lên ý nghĩ của mình, nó có một kết quả là cái người đã nói từ bao nhiêu dữ kiện nó cộng lại mà mới có tâm sân đó, mà mình không không không biết mà nó có, nhưng mình nghiệm ra thì mình nhận ra thì đó chính là sân tiền cát, như chị Từ Bửu nói nãy đó. Giờ dính dáng tới đứa con gái mình nhìn thấy bà mẹ đó, chứ tự nhiên không dính bà mẹ mình nhìn vào, không dính đứa con gái nhìn bà mẹ không mình nổi sân thì đó tâm sân rồi đó nha. Nhưng mà dính tới bao nhiêu dự sự kiện chung quanh mà không dính tới cái, không có liên quan tới đối tượng đó, tức là đối tượng đó không trực tiếp với mình nhưng gián tiếp qua những cái sự việc khác làm cho mình bất mãn, thì đó truyền cái. Rồi mà thấy nè, nghe nè, nếm, mình nếm một cái tô, cái tô canh, mình nếm ngay đó mình khó chịu, nếm ngay đó khó chịu thì đó là tâm sân. Nhưng khi mình nếm vô mình biết ra là do chị Pháp Thanh Tuyền nấu mà chị này mình ghét vô cùng luôn, nghĩ tới chị Pháp Thanh Tuyền là mình thấy tô canh bực mình với tô canh liền ha, để đó truyền cãi không, truyền cãi ngay. Rồi thì thấy nghe nếm ngửi cũng vậy đó nha, rồi tiếp xúc rồi nha, rồi gì nữa, suy suy nghĩ như vậy. Thầy ví dụ vậy để các vị về tự tìm cho mình, mỗi người tìm cho mình trong thấy nè, nghe nè, nếm nè, ngửi nè, tiếp xúc nè, suy nghĩ là sáu, sáu lần năm là mấy, là 30 cái. Tự viết ra cho mình 30 cái đáp án, cứ mỗi truyền cái với sáu giác quan mà năm lần, mỗi truyền cái thì sáu giác quan phải không? Như vậy mỗi giác quan chúng ta có sáu, mỗi truyền cái thì được được được sáu rồi đúng không? Và chúng ta có 30 đáp án cho năm truyền cái khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, rõ chưa? Về nhà tự lấy cái tờ giấy ra viết ra, tự viết ra, tự viết ra, tự viết ra, bữa sau lên trả bài nha, trả bài là cái lớp mình cùng chia sẻ, thì rõ chưa? Thầy cho một cái homework về nhà tự làm nha, thầy nói lại mình ghi ra là sáu, khi sáu giác quan tiếp xúc với sáu sáu trần là dễ hiểu rồi phải không? Mà mỗi lần tiếp xúc như vậy đó, thì mình cho nó là một giác quan là có năm triền cái. Vậy năm giác quan thì nó là sáu giác quan thì nó là 30 triền cái. Mình ghi xem nó rõ ra là, nhớ là ví dụ như cái triền cái sân nó khác với tâm sân đó nha. Khác, cái tâm sân là khi mình xuất hiện mình ghi nhận nó ngay, nó làm cho mình nhận ra tâm sân. Nhưng cái diễn tiến của nó trước sau, nó có trước có sau, nó len lỏi mà mình không biết, thì cái đó mới là truyền cái. Các vị làm đừng có sợ sai. Đừng sợ sai, cứ hiểu sao làm gì, hiểu sao làm vậy này, nhờ nhiều cái sai nó thành ra cái đúng. Chứ còn trong thực tế cuộc sống thiên hình vạn trạng lắm, chứ không phải 30 cái đâu, nó là 30.000 cái, 300.000 cái, 3 triệu cái lận. Nhưng mà mình trước mắt mình tập 30 cái chẳng qua cái sườn thôi, chứ trong cuộc sống thiên hình vạn trạng lắm, không có đơn giản như chúng ta bài học đâu. Nhưng ít ra chúng ta có một cái sườn đó để chúng ta nhìn đó, để chúng ta nhìn lại trong cuộc sống của mình, để chúng ta thấy rất là thương mình là chúng ta bị năm triền cái nó sai khiến hết từ sáng tới chiều chúng ta không biết. Vậy thôi. Ok, chúng ta nghỉ đây nha. Dạ thưa thầy, Thôi. có học viên Như Hoa nãy giờ giơ tay lâu lắm Rồi thầy, hỏi đi, hỏi thầy đi, quan hỏi hệ cho chúng con thêm vài phút. Dạ xin mời học viên Như Hoa. Thưa mời thầy, chị. con thường phải đi rước cháu đó thưa thầy, mà khi con rước thân như nãy thầy nói là cái đó đó là nó thuộc của năm triền cái, nhưng mà khi con rước thì con thấy rất là hoan hỷ, mặc dù nó vất vả lắm thưa thầy. Thì như vậy thưa thầy chỉ dùng làm sao để cho nó con đừng bị dính mắc nhiều trong cái đó thưa thầy. Chị hỏi thầy em hiểu, nãy giờ thầy đâu có nói rước cháu là chuyện cái đâu, ý sao chị phát thân tiền diễn giải lại được không, thầy em hiểu Dạ con cũng không hiểu lắm thưa thầy. Dạ hiểu. xin học viên Như Hoa cơ, cô có thể giải thích là tại sao đi rước cháu mà lại là cô nghĩ là bị cái thuyền nào nó chụp lên. Cô hồi có thể nãy giải thích là hồi dạ. nãy thì con nghe không biết có đúng không, là thầy nói thì cái năm triền cái suốt ngày đó nó thể hiện ở mình, ví dụ như là mình phải đi làm cho cháu rồi đó, thì như vậy thì con không không nắm rõ, thì con muốn xin hỏi thầy thầy chỉ dẫn giúp con. À hiểu rồi, năm triền cái nó không dính dáng đến cái chuyện mà chị đi rước cháu hết á. Không dính dáng thôi đó, nhưng mà chị đi rước cháu với cái gì, à với cái động cơ nào, với cái nhìn thế nào thì trở thành triền cái. Giờ thầy ví dụ nha, bây giờ chị đi rước cháu bình thường mà một ngày nào đó thằng cháu thì quay lại nói thôi bà, con không thích bà rước nữa, con trẻ bà già lắm, bà đi chung với tôi không hợp, bà đừng có rước tôi nữa, mà bà buồn là bị truyền cái rồi đó. Hai bữa sau thằng con của chị nó nói thôi má, từ đâu đây sau con nhờ người khác rước cháu cho má không được rước cháu nữa, má già đi lụm cơm. Chị buồn, đó là truyền cái. Rồi nếu như mà chị rước cháu chị thấy rất là vui đúng không, mà nếu một người nào đó nó ở trong gia đình chị xếp cho người người đó rước cháu, không cho chị xếp rước nữa, chị không còn vui nữa, là chị bị truyền cái. Và khi chị dính mắc vô cái chuyện rước cháu rồi, chuyện rước cháu mới vui, còn không rước cháu không vui, thì dính mắc truyền cái rồi đó. Đó là dính mắc đó. Đó là truyền cái đó. Chứ gì trơn á. Còn nếu chị cho rằng chuyện rước cháu là chuyện rước cháu, chẳng có buồn, chẳng có vui gì hết á. Vui thì có vui, buồn buồn. Nhưng mà nếu mình còn khỏe mình rước nó, mà không khỏe thì thôi, ai rước cũng là được. Mà một ngày nào đó nó lớn, nó không đi với mình cũng được, ok hết á. Thì cái đó không truyền cái. Mà nhớ bên Mỹ á nha, mấy đứa nhỏ ban đầu nhỏ đi chung với chị đó, lớn nó không thích đâu nha, nó không thích đi chung với người lớn đến trường, nó cảm giác rằng nó bị bạn bè nó chọc vân vân vân vân, đủ thứ chuyện ở trên đó. Chị phải chuẩn chuẩn bị một ngày nào đó cháu chị nó sẽ không còn chơi với chị nữa, mà nó chơi bạn nữa, khi đó chị buồn truyền cái. Chị buồn là truyền cái rồi đó, ok. Dạ, cảm ơn thầy nhiều. Dạ, thầy giải thích con rõ rồi. Cảm ơn thầy. Rồi chúng ta Dạ, cho biết đây nha. chúng con xin tri ân thầy rất nhiều ạ.